tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, hư không tạo đan. Vũ càng lúc càng lớn, cuồng bạo phi thường, mỗi một giọt nước mưa rơi vào Bùi Thương quanh thân sức mạnh vô hình bên trên. Giống như là một thanh búa tạ tầng tầng đánh như thế. Lực lượng kinh người, đây cũng không phải là một giọt mưa nước, mà là mưa tầm tã mưa rào. Mưa rào hạ xuống, một giọt nhỏ nước mưa giống như búa tạ, hình thành mạnh mẽ công kích, không thua gì một tên thế giới cảnh cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích. Hơn nữa, theo nước mưa càng ngày càng mãnh liệt, lực lượng càng phát kinh người. Oanh, cường hãn nước mưa xung kích, làm cho cả hư không cũng vì đó run lên. Bây giờ, đã đạt đến quy nhất cảnh tu sĩ tầng thứ, còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bùi Thương nhíu mày, lưu ý nước mưa biến hóa. Mặc dù là quy nhất cảnh tu sĩ cường độ, hắn đều có thể ung dung chống đối. Nhưng là, này nước mưa xung kích còn đang tăng lên, phảng phất vô cùng vô tận. Nếu là đạt đến tạo khí cảnh, đạt đến tạo vật cảnh, vậy thì không phải dễ ngăn cản như vậy. Lấy trận phá trận, Bùi Thương trong mắt bắn ra một ánh hào quang, chợt chân phải tầng tầng đạp xuống, một luồng dâng trào khí kình trong nháy mắt bắn ra, bao phủ tứ phương, trong lúc nhất thời càng tách ra nước mưa. Ngay sau đó, vô số khí lưu bao phủ, nương theo lấy nước chảy xuất hiện, ở Bùi Thương quanh thân ngưng tụ thành một con nước quy. Nước quy có ngàn trượng kích thước, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng, tựa hồ muốn xông ra thiên địa. Huyền quy trấn hải đại trận, Bùi Thương hiện tại bố trí trận pháp chính là trong đồn đãi lục tinh. Trận pháp, huyền quy trấn hải đại trận, lưu thủy huyền quy chân đạp đại địa, quanh thân lực lượng dâng trào bất định, ngăn cản ở nước mưa xung kích. Ngay sau đó, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, dòng nước nghịch chuyển, xông thẳng tới chân trời. Trong lúc nhất thời, ngàn trượng phạm vi khôi phục bình thường trạng thái, xuất hiện bay tán loạn tuyết trắng. Có thể Bùi Thương còn chưa lộ ra nét mừng, hư không một trận biến hóa, mưa rào tầm tã lần thứ hai xung kích mà xuống. Hơn nữa, này một nguồn sức mạnh đạt đến một loại kinh người cấp độ, đã không thua gì tạo khí cảnh tu sĩ công kích. Rầm rầm rầm, mưa rào xối xả, tựa hồ liền không gian đều phải đánh tan như thế. Lưu thủy huyền quy bị từ phía trên xung kích bên trong, toàn bộ đầu lâu đều bị tách ra, đọng lại. Bùi Thương khẽ quát một tiếng, lưu thủy huyền quy đầu lâu lần thứ hai ngưng tụ, lần thứ hai ngửa đầu, phát ra một dòng nước xung kích, đón lấy cái kia mưa rào tầm tã. Có thể mưa rào tầm tã xung kích càng ngày càng kinh người, sinh ra lực lượng đã đến tạo khí cảnh cực hạn, đột phá hướng về tạo vật cảnh tu sĩ công kích mà đi. Oanh, lưu thủy huyền quy đầu lâu lần thứ hai bị phá hủy. Nước mưa đánh vào huyền quy lưng rùa bên trên, lưng rùa trong nháy mắt tét ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra đi. Bùi Thương thấy thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó hướng về hư không lôi kéo. Từng cái kim sắc dây khóa từ trong hư không xuất hiện, phong tỏa thiên địa giống như vậy, quấn quanh ở lưu thủy huyền quy bên trên, muốn chống lại mưa rào tầm tã. Nhưng mà, hắn cử động không có hiệu quả chút nào. Cái kia mưa to chi lực khủng bố phi thường, giống như một tên cường giả tuyệt đỉnh triển khai vô thượng một đòn. Một đòn rơi ầm ầm kim sắc dây khóa bên trên, rơi vào lưu thủy huyền quy trên người. Kim sắc dây khóa vỡ tan, lưu thủy huyền quy nổ tung, lực lượng hơn thế xung kích ở Bùi Thương trên người, đưa hắn cả người đều bắn cho ở trên mặt đất, vô cùng chật vật. Nước mưa tản đi, thiên địa khôi phục lại yên lặng, lông ngỗng tuyết lớn mang đến từng tia ý lạnh. Đắc tội rồi, Bên ngoài trăm dặm, Lý Mục hờ hững mà cười. Bùi Thương một mặt chật vật đứng lên, chân nguyên run lên, liền đem một thân hơi nước cho Trấn Khai. Ngay sau đó, nhìn về phía Lý Mục, người cũng là một tên trận pháp sư. Lục Tinh trận sư, Lý Mục thản nhiên nói. Lục Tinh trận sư, Bùi Thương đồng tử hơi co rụt lại. Hỏi lần nữa, không biết người vừa nãy thi triển là cái gì trận pháp? Bùi Thương là một tên lục tinh trận sư, đã thấy trận pháp nhiều vô số kể, nhưng là hắn chưa từng gặp Lý Mục vừa nãy thi triển trận pháp. Lục tinh trận pháp, hư minh thiên thủy trận, Lý Mục đạo, nếu như ngươi nghĩ học, ta có thể dạy ngươi. Bùi Thương nghe vậy hơi run run, lần thứ hai đánh giá Lý Mục, hào hiệp nở nụ cười, có thể cùng Lý Mục huynh đệ quen biết. Thực sự là một cái chuyện may mắn, nếu là có hướng một ngày Lý Mục huynh đệ rảnh rỗi, có thể đi tới Phi Tuyết Tinh 78 số đi xem. Ta nhất định tận tình địa chủ, nếu là có cơ hội, nhất định sẽ đi, Lý Mục nói, Yên Tuyết, Bùi Thương hướng về Hàn Yên Tuyết nhìn lại, chúc người hạnh phúc, nói, Bùi Thương chạm đích tiêu sái mà rời đi, Lý Mục. Hàn Yên Tuyết hai người nhìn Bùi Thương rời đi bóng lưng. Cái này Bùi Thương đúng là một người quang minh lỗi lạc. Lý Mục nói, hắn thật là người như vậy. Hàn Yên Tuyết đạo, đáng tiếc, ta cùng với hắn cũng không có cái gì duyên phận. Của duyên phận đều tại ta này. Lý Mục cười nói, Hàn Yên Tuyết liếc nhìn Lý Mục, trên mặt chất đầy nụ cười. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hiếu Kỳ hỏi. Ngươi cũng là một tên lục tinh trận sư. Đây là cái gì thời điểm chuyện tình? Lý Mục, ngươi đến cùng còn có cái gì sẽ không? Nên rất ít, Lý Mục mỉm cười với. Ngươi cần ta sẽ cái gì? Ta sẽ cái gì? Nói bậy, Hàn Yên Tuyết đạo, lẽ nào ngươi vẫn là một tên luyện đan sư? Luyện đan sư, Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Tay phải hướng về nắm vào trong hư không một cái. Thiên địa biến sắc, từng đạo đại đạo chi lực bị lấy ra, tạo thành một đoàn đoàn huyền diệu ngũ so với ánh sáng. Những ánh sáng này ở Lý Mục tay phải trong tay ngưng tụ. Không ngừng có đại đạo ngày minh tiếng truyền ra, 10 cái hô hấp công phu. Lý Mục mở ra bàn tay, trong tay xuất hiện một viên đan dược. Đan dược vì là màu vàng nhạt, ẩn chứa một luồng hơi thở thần thánh. Một luồng đại đạo ý nhị, lục tinh đan dược, đại đạo thanh minh đan. Lý Mục đem đan dược đưa cho Hàn Yên Tuyết. Hư không tạo đan, luyện đạo hóa thực. Hàn Yên Tuyết trợn to hai mắt. Những này đều là lục tinh đan sư thủ đoạn. Lục tinh đan sư đã không ở câu nệ với dược tài. Có dược tài luyện chế đan dược tự nhiên càng tốt hơn. Nếu là không có dược tài, lục tinh đan sư có thể từ trong hư không luyện hóa đại đạo chi lực. Lấy đại đạo đến luyện chế đan dược. Đại đạo thanh minh đan chính là trong đó một loại lấy đại đạo chi lực luyện chế đan dược. Người thật sự cái gì đều sẽ. Hàn Yên Tuyết nhìn chằm chằm Lý Mục. Ngươi nói xem. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười. Hàn gia, gió bảo biệt viện, một thân bạch sắc chiến giáp. Tuấn giật phi phàm Diệp Tân Đồ nghe phó tướng báo cáo. Lấy trận pháp nhất đạo trên vượt qua Bùi Thương. Diệp Tân Đồ trong mắt quang mang lấp lóe. Đây là thật, là thật. Bùi Thương cũng thừa nhận. Phó tướng nói, Bùi Thương người này ngông nghênh đá lởm chởm, sẽ không nói dối. Diệp Tân Đồ trầm giọng nói chuyện. Hắn trong con ngươi lưu chuyển quang mang. Âm thầm tự nói. Bùi Thương chính là một tên lục tinh trận sư. Hắn bố trí lục tinh trận pháp. Mặc dù là ta đều khó có thể phá giải. Không nghĩ tới. Sẽ ở trên trận pháp bại bởi cái này Lý Mục. Cái này Lý Mục thực lực. Không thể coi thường. Không thể coi thường. Tướng quân. Ngươi có tính toán gì? Phó tướng hỏi. Nếu là cần thấy Lý Mục. Tiểu nhân đi luôn an bài. Không cần. Diệp Tân Đồ khoát tay áo một cái, liền Bùi Ngang đều không làm gì được Lý Mục. Coi như ta động thủ, cũng giống như nhau không có cách nào đối phó Lý Mục. Hàn Vân xong đây, nhưng là trở về, nghe nói đã đang đuổi trở về trên đường. Phó tướng nói, chạy về, Diệp Tân Đồ cười nói, vậy thì thật là có một trận trò hay nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.